Ngạo Thế Đan Thần, chương 2007 Tinh Nguyệt Thịnh Yến. Góc truyện audio.com, GT, Dương Thiên Nghị cười cười, vỗ Trầm Tường bả vai. Người đầy yên tâm, ta đã đáp ứng lão đệ rồi, đem đầu kia ngu xuẩn như tiêu diệt lại để cho lão đệ đem thần hồn của hắn rút ra dung nhập cốt cách bên trong. Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc, Trầm Tường vậy mà cùng Dương Thiên Nghị lăn lộn được tốt như vậy. Trầm Tường, ngươi là làm sao biết cái kia tổ đế sự tình? Nguyệt Nhi có chút tò mò, nhìn Dương Thiên Nghị. Là thằng này nói cho ngươi, ngươi có thể ngưng ra cốt cách cũng hẳn là người này giúp cho ngươi à, lúc trước Dương Thiên Nghị tại tinh pháp thần vực vơ vét một đống lớn cốt cách thần đan dược liệu, Nguyệt Nhi đương nhiên biết rõ, cái này một cái tinh nguyệt địa ngục nàng phụ trách đấy, nàng cũng đúng bị nhốt ở bên trong phạm nhân phi thường hiểu rõ. Không đúng, chính là Vô Thương nói cho ta biết đấy, ta cùng thằng này cùng một chỗ tiến đến, người kia đã bị ta giết chết. Trầm Tường lúc này đã phi thường yên tâm, bởi vì Nguyệt Nhi có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Nguyệt Nhi hừ một tiếng, Vô Thương thằng này chết cũng tốt, hắn có thể giết qua ta không ít lần. Trầm Tường trông thấy Nguyệt Nhi khôi phục ký ức về sau, vậy mà không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, thập phần bội phục Nguyệt Nhi tâm cảnh, dù sao nàng những năm gần đây này tao ngộ có thể nói phi thường thống khổ. Tiểu Miêu đại nhân, lúc nào có thể đem chúng ta đưa ra ngoài? Ta có thể vội vã nhìn xem thế giới bên ngoài, ta bị giam giữ ở chỗ này đã lâu rồi. Dương Thiên Nghị vẻ mặt khát vọng nói, còn muốn một chút thời gian, Nguyệt Nhi ngược lại là không gấp. Dương Thiên Nghị, ngươi bây giờ có bao nhiêu cốt cách rồi hả? Có thể đánh thắng được đầu kia ngu xuẩn như sao? Hỗn đản này lúc trước thừa dịp ta trọng thương thời điểm đến đánh lén ta. Nếu không ta cũng sẽ không bị hắn bắt lấy. Ta chỉ có 3 cốt cách hơn nữa, không có tốt thần hồn. Đã nhiều năm như vậy rồi, thực lực của ta cũng tăng lên không ít, đầu kia ngu xuẩn như với ta mà nói không có gì áp lực. Dương Thiên Nghị nói ra, ngược lại là Tiểu Miêu đại nhân, lúc trước ngươi là như thế nào lọt vào trọng thương hay sao? Ngươi với tư cách tinh nguyệt địa ngục chấp pháp giả thực lực có lẽ rất cường mới đúng. Là những cái, kia thần quốc gia hỏa ta đi ngang qua cái chỗ này thời điểm bị hắn gặp, hơn nữa bọn hắn phi thường hung hăng càn quấy, cuối cùng lọt vào bọn hắn vây công, ta chạy trốn tới cái chỗ này lúc liền gặp được đầu kia ngu xuẩn nghiêu, lọt vào hắn đánh lén. Nguyệt Nhi phẫn nộ nói. Cái kia thần quốc ta đã nhớ kỹ, chờ ta khôi phục lực lượng, nhất định phải đi tìm bọn hắn tính sổ. Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị đều không nghĩ tới, Nguyệt Nhi sẽ biến thành như vậy, vậy mà cùng thần quốc có quan hệ. Nguyệt Nhi, ngươi muốn lúc nào mới có thể khôi phục lực lượng? Trầm Tường không nghĩ tới Nguyệt Nhi hiện tại cũng cùng hắn có cùng chung địch nhân, những cái. Kia thần quốc cũng đều muốn đối phó hắn, cần tiếp theo tinh Nguyệt Thịnh Yến mới được, vừa mới đi qua cái kia lần chỉ có thể lại để cho ta khôi phục ký ức. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường có thể lập tức minh bạch nàng trong miệng tinh Nguyệt Thịnh Yến là cái gì, có lẽ chính là luân hồi tế. Hiện tại có thể đi ra ngoài đi à nha, Dương Thiên Nghị đã không thể chờ đợi được rồi. Ta cần một chút thời gian, phải cái 2-3 ngày a, kiên nhẫn một điểm. Nguyệt Nhi cười cười, sau đó phốc động cánh lượn vòng trên không trung. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị lập tức trông thấy Nguyệt Nhi lượn vòng mặt đất xuất hiện một vòng tròn, còn kèm theo một ít linh vân xuất hiện, nàng đang tại bày trận. Mặt đất bùn đất đều là ngôi sao lực lượng hóa thành đấy, dùng để bày trận có thể sinh ra lực lượng rất mạnh. Trong này chỉ có nàng có thể sử dụng thần hải bên trong lực lượng, nàng chính là chủ nhân nơi này nha. Nàng hiện tại chỉ là lực lượng không đủ, nếu như nàng cường thịnh trở lại một điểm, có thể khống chế cái này tinh nguyệt địa ngục, nói không chừng là có thể đem đầu kia ngu xuẩn nghiêu thu vào đến. Dương Thiên Nghị hiện tại đã khẳng định chính mình rất nhanh có thể đi ra ngoài, tâm tình phi thường tốt, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Dương Thiên Nghị nằm trên mặt đất cười nói. Nhìn lại cái chỗ này bầu trời, bởi vì về sau sẽ thấy cũng nhìn không thấy rồi. Sau khi ra ngoài còn có thể thử xem của ta 3 cốt cách, đúng là chờ mong nha. Hy vọng đầu kia ngu xuẩn nghiêu có thể cường đại một chút, như vậy ta đến lúc đó cũng có thể đánh cho đã ghiền. Trầm Tường thập phần im lặng, người khác đều hy vọng chính mình đối thủ càng yếu càng tốt, đến cái này Dương Thiên Nghị lại hy vọng đối thủ của mình càng cường càng tốt. Dương đại ca, đến lúc đó cũng đừng thua. Trầm Tường trêu ghẹo nói. Ta biết rõ đầu kia ngu xuẩn nghiêu thực lực, tuy nhiên hắn qua nhiều năm như vậy hưởng dụng tinh nguyệt thịnh yến lực lượng, nhưng hắn một mực tại ngủ say, đoán chừng chính là hấp không thu được nhanh như vậy, chỉ có thông qua cái loại này phương thức. Tiểu Miêu đại nhân có thể là phi thường đặc thù đấy, cho nên nàng có thể có được tinh nguyệt thịnh yến, chỉ có nàng cái này tồn tại mới có thể rất nhanh tiêu hóa nhiều như vậy lực lượng, cái kia ngu xuẩn nghiêu có thể không làm được. Dương Thiên Nghị nói ra. Đến lúc đó ta đem hắn tiêu diệt, tận lực đem thần hồn của hắn bắt được, mà hắn thần cách bên trong có lẽ cũng chứa đựng không ít tinh nguyệt thịnh yến lực lượng, cho Tiểu Miêu đại nhân không còn gì tốt hơn. Nguyệt Nhi vẫn còn bố trí chuyện đưa ra ngoài trận pháp, nếu như là chính cô ta đi ra ngoài mà nói, tự nhiên phi thường nhẹ nhõm, nhưng hiện tại nàng phải đem Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị cái này thủ phạm làm ra đi, liền được tiêu tốn một phen khí lực. Lão đệ, ta đem Ngô Xuân Nghiêu dọn dẹp về sau, ta được hồi trở lại một chuyến tinh pháp thần vực, mau chóng tìm được ta thỏa mãn thần hồn dung nhập cốt cách bên trong. Chờ ta hoàn thành những này, ta sẽ hồi trở lại tới tìm các ngươi đấy, ta cũng không đủ lực lượng cường đại, đến lúc đó cũng không cách nào đối mặt những cái kia thần quốc. Dương Thiên Nghị cũng thập phần giảng nghĩa khí, hắn biết rõ mình bây giờ có thể đi ra ngoài, đều là vì Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi. Mà Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đều cùng những cái kia thần quốc có cừu oán, hắn cảm thấy chỉ có trợ giúp Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đối kháng thần quốc mới có thể xem như báo ân. Nguyệt Nhi họa trận pháp thật lâu, dùng gần 2 ngày thời gian mới hoàn thành. Có thể rồi, các ngươi mau vào đi, ta mở ra trận pháp có thể đi ra ngoài rồi. Nguyệt Nhi nói ra, hy vọng đầu kia Ngô Xuân Nghiêu đừng ở bên ngoài. Dương Thiên Nghị cười to nói. Ở bên ngoài vừa vặn ta vừa đi ra ngoài có thể đánh hắn. Góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt thần tộc tổ đế lúc trước là vì khắp nơi thôn phệ tuổi nhỏ ngôi sao mới bị tinh pháp thần vực đuổi bắt đấy, Nguyệt Nhi mang theo chính cô ta Tinh Nguyệt địa ngục đi vào cái chỗ này, lại lọt vào thần quốc công kích trọng thương, cuối cùng đã bị cái kia tổ đế đánh lén, làm cho nàng trở thành luân hồi tế tế phẩm. Nhiều năm qua Tinh Nguyệt thần tộc cao tầng một mực đều tại hưởng dụng Nguyệt Nhi mang đến Tinh Nguyệt thịnh yến, cho nên mới phải trở thành tứ đại thần thú tộc một trong. Nguyệt Nhi đứng tại Trầm Tường trên bờ vai, hô, ta muốn mở ra trận pháp rồi. Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi trên người lòe ra một hồi bạch quang, chỉ thấy mặt đất những cái kia bùn đất đột nhiên tránh sáng lên, lại để cho Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị cảm thấy đưa thân vào tinh hải bên trong. Xinh đẹp loại này cảnh tượng tiếp tục không bao lâu, Trầm Tường cùng Dương Thiên Nghị liền cảm nhận được cực nóng liệt diễm, bọn hắn rốt cục đã đi ra tinh nguyệt địa ngục, ra đến bên ngoài. Không phải cái kia ngôi sao mộ địa nha, Trầm Tường trông thấy bốn phía là một mảnh thảo nguyên, kinh ngạc mà hỏi thăm. Đương nhiên không phải cái chỗ kia, ta tại lúc tiến vào, sẽ đem cái kia tam giác tinh thạch chuyển di vị trí. Nguyệt Nhi lúc này tựu đứng ở đó tam giác phiến đá thượng diện, tam giác phiến đá bên trên linh vân còn mạo hiểm hào quang. Dương Thiên Nghị một bên cười to, một bên tại bích lục trên thảo nguyên chạy như điên lấy. Ta rốt cục đi ra, rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi, ha ha. Nguyệt Nhi cười khẽ vài tiếng, sau đó đem cái kia tam giác tinh thạch thu lại, hẳn là thu nhập nàng thần hải bên trong. Cách chương.